Chương 1252, Mộ Nhan, ta không biết người này, 9. Nghĩ như vậy, phần lớn người đều trốn bước. Nhưng QNZ có nhân tức giận nhìn chằm chằm Mộ Nhan, thấp giọng một mặt ghen tị sợ hãi nói nhỏ. Cái quái gì, không phải liền là ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, làm cho nam nhân túi đầu nghe theo bảo hộ nàng sao à, làm ta chưa thấy qua nhạc sĩ A lợi hại hơn nữa nhạc sĩ cũng liền điểm này trình độ. Nếu không trên đời này cũng sẽ không có mấy cái truyền thừa nhạc sĩ môn phái. Nhìn xem đi, nàng luôn có lạc đàn thời điểm, đến lúc đó không có người bên ngoài bảo hộ, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng những này thanh âm xì xào bàn tán, một chữ không sót truyền vào Mộ Nhan trong thai. Nàng khẽ rũ mắt xuống màn, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra càng phát ra tinh tế tái nhợt. Nhưng khỏe miệng lại chậm rãi câu lên một vòng tà mị độ cong. Vụ trộm giáo huấn nàng sao, nàng thực sự là vạn phần chờ mong đâu. Đúng lúc này, đám người đột nhiên một mảnh bạo động. Có nhân cao giọng hô to, là viện trưởng, địch viện trưởng vờ ơ y ma cu nở dê ra. Hắn không phải đang bế quan sao, còn có từ viện phó, lục đại phân viện trưởng ai nha, trong học viện lao đại tất cả đều tới, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi ta nhớ được, lần trước tử vân giới hoàng thất sứ giả đến đây, đều không có tình cảnh lớn như vậy a đu nở dê. Ngày ấy địch viện trưởng đều chưa tư nở dê xuất hiện đâu mà lại ta nhớ được địch viện trưởng nói qua, hắn bây giờ đang lúc bế quan trọng yếu trước mắt, dù là có thiên đại sự tình cũng không thể hỗn loạn hắn. Đến tột cùng là chuyện gì, thậm chí ngay cả địch viện trưởng đều kinh động người phía dưới nghị luận ầm ĩ, ông tiếng nghị luận liên tiếp. Thái ớt quảng trường trên đài cao, tinh thần học viện viện trưởng cùng đạo sư từng cái đứng thẳng. Trung ương nhất chính là một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả. Đó chính là tinh thần học viện viện trưởng Địch Hữu Đạo. Địch Hữu Đạo dáng vẻ tựa hồ có chút vội vàng. Mái đầu bạc trắng có chút lộn xộn, quần áo trên người thậm chí đều không có mặc chỉnh tề, rất hiển nhiên là từ bế quan chỗ vội vàng chạy tới. Nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may bế quan bị đánh gãy xa suốt tinh thần cùng lo lắng, ngược lại hồng quang đầy mặt. Một đôi có chút vẩn đục hai mắt bên trong, ẩn ẩn có hưng phấn cùng sợ hãi cảm xúc tại lưu động. Địch viện trưởng giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ thấp xuống ép. Đồng thời, trên người hắn một cỗ nhu hòa công chính uy áp phóng thích ra. Trong chốc lát, toàn bộ thái ớt trên quảng trường liễu díu tiếng nghị luận biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người nhìn đăm đăm nhìn về phía địch viện trưởng, chờ đợi lấy hắn tuyên bố chấn động toàn bộ học viện đại sự. Liên liên quảng trường trung ương các lớn phân viện viện trưởng cùng đạo sư, cũng đều cùng nhau nhìn về phía địch hữu đạo, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ bọn hắn cũng là lâm thời bị triệu tập tới. Có thậm chí nguyên bản tại bí cảnh bên trong lịch luyện, cũng bị khẩn cấp hóa hắn ra. Bọn hắn so học sinh hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vờ ơ y ma để địch viện trưởng lao sư động chúng như thế. Địch viện trưởng háng giọng một cái, trầm giọng nói, hôm nay, đem tất cả tinh thần học viện học sinh cùng đạo sư triệu tập đến nơi đây, là bởi vì, có một kiện chuyện quan trọng tuyên bố. Hôm nay, sẽ có một vị mới đạo sư, gia nhập ta tinh thần học viện dạy học. Câu nói này mới ra, thái ớt trên quảng trường không ít học sinh kem chút nguyên địa ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó là một mảnh xôn xao cùng khó có thể tin. Cái gì đem chúng ta tất cả mọi người triệu tập lại, chỉ là bởi vì tới một vị mới đạo sư địch viện trưởng là bế quan đầu góc hồ đồ rồi a lần trước Vân Tiêu công tử gia nhập chúng ta tinh thần học viện thời điểm, đều không có lao sư động chúng như thế, địch viện trưởng thậm chí đều không có ra đầu tấu chương xong.